Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, giết gà dọa khỉ. Dung cây dọa khỉ, canh 3, thiếu tác giả 8 chương. Vừa mới đẩy ra khách sạn cửa lớn, Lý Trường Sinh liền thấy các đội viên toàn bộ ngồi trong đại sảnh. Bọn họ mặt sắc mặt ngưng trọng, ăn nói có ý tứ, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đội trưởng, làm sao muộn như vậy mới trở về? Đội trưởng, ngươi xem như về đến rồi. Ngoặc kép chấm chấm, ta nhiều đi dạo một hồi. Khoan hãy nói, cái trấn nhỏ này vẫn rất có phong vị. Đúng, các ngươi làm sao đều ở nơi này? Không đi lên ngủ. Lý Trường Sinh tùy ý tìm một cái lấy cớ. Dù sao mua sắm đồ dùng sinh hoạt cũng không cần phí tổn thời gian lâu như vậy. Tại lúc nói chuyện, hắn có vẻ như tùy ý nhìn lướt qua Tiền Nguyên Phi đạo sư. Cái sau chính ngồi ngay ngắn trên ghế, tràn đầy phấn khởi cầm lấy một quyển sách quan sát. Rất nhanh, Lý Trường Sinh hiểu rõ bọn họ tụ tập trong đại sảnh nguyên nhân. Cái gì? Tư Tường Chí đội ngũ chết 2 tên tinh anh học viên. Nghe được tin tức này thời điểm, Lý Trường Sinh rõ ràng ngơ ngác một chút. Hắn chẳng thể nghĩ tới Tư Tường Chí đội ngũ mới lần thứ nhất làm nhiệm vụ thì tổn thất 2 tên đội viên. Lục Khiêm đạo sư không có xuất thủ. Lục Khiêm đạo sư là Tư Tường Chí đội ngũ đạo sư. Theo lý thuyết, nếu như gặp phải lực lượng không thể kháng cự, Lục Khiêm đạo sư nhất định phải xuất thủ. Lúc này, Tiền Nguyên Phi đạo sư để quyển sách trên tay xuống tịch. Bình tĩnh nói, vô luận là ai đều sẽ có lười biếng thời điểm. Các loại Lục Khiêm đạo sư xuất thủ thời điểm đã chậm. Chẳng qua nếu như không phải hắn xuất thủ, dựa theo cảnh tượng lúc đó, Tư Tường Chí đội ngũ sợ là muốn toàn quân bị diệt. Tư Tường Chí tiếp cái nào tam giai nhiệm vụ? Tam giai nhiệm vụ, cũng chính là cái gọi là khó khăn cấp những nhiệm vụ khác. Giống Lý Trường Sinh đội ngũ tiêu diệt toàn bộ Hắc Phong Sơn ma hóa yêu tinh nhiệm vụ, là thuộc về phổ thông khó khăn nhiệm vụ. Mục tiêu của bọn hắn là một vị bị truy nã tam giai ngự yêu sư. Tiền Nguyên Phi đạo sư dừng một chút, tiếp tục nói, có điều, vị này tội phạm truy nã vô cùng giảo hoạt. Hắn đầu tiên là cho nên bày nghi trận, dẫn dắt rời đi Lục Khiêm đạo sư, tiếp lấy lại lấy tiêu diệt từng bộ phận chiến thuật, phân tán Tư Tường Chí đội ngũ. Đợi đến Lục Khiêm đạo sư chạy đến thời điểm, Tư Tường Chí trong đội ngũ 2 tên cấp 1 học viên đã ngộ hại, 1 tên cấp 2 học viên bất lực tái chiến. Chỉ còn lại có Tư Tường Chí cùng La Kiệt 2 người. Đồng thời bọn hắn lúc đó đã rơi vào hạ phong. Có người chết, vẫn là 2 cái. Khách sạn trong đại sảnh, bầu không khí an tĩnh có chút quỷ dị. Mọi người đều là run lên. 3 tên cấp 1 học viên càng là cảm giác cổ rét căm căm. Tê cả da đầu, chết 2 tên cấp 1 học viên. Để bọn hắn cảm động lây. Bởi vì bọn hắn cũng là cấp 1 học viên. Tại năm nhất tinh anh ban bên trong, cấp 1 học viên không thể nghi ngờ là hạng chót tồn tại. Cũng là dễ dàng nhất gặp phải nhân vật nguy hiểm. Lục Khiêm đạo sư là thật tới chậm, còn là cố ý, cùng bọn hắn khác biệt. Lý Trường Sinh nghĩ đến càng nhiều. Đương nhiên, câu nói này hắn cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ. Tại tham gia tinh anh ban thí luyện trước, Lý Trường Sinh thì từng hiểu qua tinh anh ban đi ra ngoài lịch luyện nhiệm vụ. Mỗi một năm, tinh anh ban chắc chắn sẽ có người vẫn lạc. Trong đó thường thường lấy năm nhất học viên chiếm đa số. Tại chấp hành nhiệm vụ trước đó, Lý Trường Sinh liền đã ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Trừ phi xuất hiện đoàn diệt nguy cơ. Nếu không đám đạo sư thường thường lại bởi vì các loại nhân tố bị kéo ở một thời gian ngắn. Tạm thời không cách nào xuất thủ cứu vãn. Tư Tường Chí đội ngũ phân phối đến thế nhưng là Lục Khiêm đạo sư. Đường đường cấp 5 ngự yêu sư. Vẫn là sắp tấn cấp cấp 6 Lục Khiêm đạo sư. Còn không bảo vệ được năm nhất học viên. Tư Tường Chí đội ngũ nhiệm vụ lần này mục tiêu. Đơn giản cũng là một tên tam giai ngự yêu sư. Vậy mà sử dụng cho nên bầy nghi trận thành công dẫn dắt rời đi Lục Khiêm đạo sư. Phải biết lấy Lục Khiêm đạo sư tinh thần lực phóng ra ngoài phạm vi. Tối thiểu có thể bao phủ phương viên vài dặm khoảng cách. Nói đơn giản một chút, chỉ cần nhiệm vụ mục tiêu xuất hiện tại Lục Khiêm đạo sư tinh thần lực phạm vi cảm ứng. Trừ phi hắn nắm giữ che đậy tinh thần lực bảo vật. Nếu không nhất cử nhất động của hắn tại Lục Khiêm đạo sư trong mắt đều là rõ ràng rành mạch. Có thể che đậy cấp 5 ngự yêu sư tinh thần lực bảo vật. Như thế nào thường nhân có thể có? Huống chi Tiền Nguyên Phi đạo sư cũng không có nói qua điểm ấy. Vậy liền đại biểu cho nhiệm vụ mục tiêu rất có thể không có bảo vật như vậy. Lý Trường Sinh nghĩ đến một cái khả năng. Lục Khiêm đạo sư chỗ lấy tới chậm một bước. Hắn phân phối đến vẫn là mặt ngoài thực lực mạnh nhất từ tường trí đội ngũ. Rất có thể là muốn đạt tới giết gà dọa khỉ. Dung cây dọa khỉ mục đích. Cường giả sinh tồn. Người yếu đào thải. Đây chính là hiện thực. Các ngươi chậm rãi trò chuyện. Ta lên trước lầu nghỉ ngơi. Đang nói xong về sau. Tiền Nguyên Phi đạo sư rời đi đại sảnh. Đợi đến Tiền Nguyên Phi đạo sư thân ảnh biến mất. Mấy tên đội viên lộ ra đối tương lai lo lắng. Bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Mọi người nhất định muốn cẩn thận. Lần này chết 2 tên cấp 1 học viên. Lần tiếp theo liền có khả năng liền sẽ đến phiên chúng ta. Kỳ thật, trọng yếu nhất vẫn là thực lực. Ngươi nhìn từ tường trí đội ngũ tao ngộ. 3 tên cấp 2 học viên đều không có chuyện gì. Chết ngược lại là 2 tên cấp 1 học viên. Chúng ta học phủ đã như thế bồi dưỡng. Cái khác học phủ cũng chưa chắc thấy sẽ tốt hơn bao nhiêu. Thậm chí có khả năng so với chúng ta càng thêm tàn nhẫn. Ai, ta dường như tiên đoán được học phủ hội giao lưu tàn khốc. Điều kiện tiên quyết là ngươi đến có cơ hội ra sân A. Ngoặc kép chấm chấm. Mắt thấy 3 tên cấp 1 học viên ẩn ẩn có vẻ sợ hãi. Lý Trường Sinh không khỏi trầm giọng nói ra. Tốt, mọi người im lặng một chút. Hiện tại là tình huống như thế nào mọi người cũng đều biết. Vô luận gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta đều không muốn đem hy vọng ký thác tại đám đạo sư trên thân. Chúng ta có thể dựa vào chỉ có chính chúng ta. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta không khinh địch liều lĩnh. Không lơ là sơ suất. Lấy ổn chát ổn đà chiến thuật phương châm. Một tuần lễ sau, ta tin tưởng chúng ta chi đội ngũ này sẽ không xuất hiện giảm quân số hiện tượng. Tốt, mọi người trước nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai chúng ta lại đến nhận lấy nhiệm vụ mới. Đang nói xong về sau, Lý Trường Sinh không tiếp tục để ý tới bọn họ, trực tiếp rời đi đại sảnh, hướng gian phòng của mình đi đến. Tốt, mọi người tản đi đi. Viên Vịnh Nghiên cũng đứng lên. 3 người còn lại ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Sau cùng cũng lười lại thảo luận. Ào ào lên lầu nghỉ ngơi. Nguyên Linh học phủ. Phòng làm việc của hiệu trưởng. Ngoại trừ từ phó hiệu trưởng bên ngoài. Còn có chạy suốt đêm tới hồi báo mấy tên đạo sư. Bao quát Lục Khiêm đạo sư. Tiền Nguyên Phi đạo sư bọn người. Lấy cấp 5 đạo sư tốc độ. Dù là ngăn cách hơn 1000 dặm tụ tập. Cũng chỉ cần mấy giờ liền có thể đuổi tới. Huống chi nhiệm vụ lần này phần lớn tập trung ở Nguyên Linh học phủ mấy trăm dặm bên trong. Từ phó hiệu trưởng nhìn lấy Lục Khiêm đạo sư. Hỏi, từ tường trí đội ngũ chết 2 tên cấp 1 học viên. Vâng, lão phu chỉ như vậy một cái cháu trai. Ngươi thì không sợ giá phu cho ngươi tiểu hài xuyên. Từ phó hiệu trưởng lúc nói lời này. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Khiêm đạo sư. Trong mắt ẩn chứa uy nghiêm, nếu như không phải từ tường trí khinh địch đại ý, tham công liều lĩnh, không phải vậy lấy bọn họ đội ngũ thực lực, làm thế nào có thể cắm bổ nhào? Từ tường trí quá mức lỗ mãng, ta cảm thấy không thích hợp làm đội trưởng. Lục Khiêm đạo sư cúi đầu, nhìn không ra nét mặt của hắn, hao tổn tâm trí a. Từ phó hiệu trưởng khẽ thở dài một cái, chuyển hướng những người khác hỏi. Cái kia những người khác đâu? Triệu Thục Di làm người có chút ngạo khí. Có điều nàng vẫn tương đối ổn trọng. Xác nhận chính là phổ thông cấp bậc nhiệm vụ. Đồng thời hoàn thành rất thuận lợi. Trương Nghị đội ngũ xác nhận cũng là phổ thông cấp bậc nhiệm vụ. Hắn đổ là không có cái gì ngạo khí. Đồng thời cùng đồng đội quan hệ xử lý không sai. Cũng nguyện ý nghe thủ các đội hữu ý kiến. Khuyết điểm duy nhất là mang tay có chút mềm. Tiền Nguyên Phi đạo sư vừa cười vừa nói. Lý Trường Sinh đâu? Hắn biểu hiện vô cùng ổn trọng. Là cái hợp cách đội trưởng nhân tuyển. nếu như không nhìn gương mặt hắn, người không biết chuyện còn tưởng rằng hắn là 30-40 tuổi người đâu. Lúc này, Chu Chí Bân đạo sư đề nghị, muốn không cho hắn thêm điểm trọng trách. Lý Trường Sinh đã nắm giữ chống lại tam giai ngự yêu sư thế lực. Đồng thời còn có 4 tên đội viên phụ trợ. Ta cảm thấy vẫn là để hắn sớm một chút xác nhận khó khăn cấp những nhiệm vụ khác tương đối tốt. Dạng này cũng có thể phát triển nhanh hơn lên. Bằng vào ta đối hắn giải, ta cảm thấy hắn tạm thời sẽ không cân nhắc khó khăn cấp những nhiệm vụ khác. Muốn không trong bóng tối sửa đổi một chút nhiệm vụ độ khó. Cũng đẹp mắt một chút hắn đối đột phát tình huống ứng đối trình độ. Ngoài dự liệu chính là, từ phó hiệu trưởng biểu lộ nghiêm túc, quả quyết lựa chọn cự tuyệt. Trong bóng tối sửa đổi nhiệm vụ độ khó. Cái này lỗ hổng không thể mở. Về sau cũng không muốn lại để cho lão phu nghe được. Nếu không nhất định nghiêm trị không tha. Đã Lý Trường Sinh có ý nghĩ của mình. Vậy liền để hắn dựa theo chính mình tiết tấu đến đi. Tốt, tan họp. Một khi mở cái này lỗ hổng. Ngày sau khẳng định sẽ phát sinh một số sự tình bẩn thỉu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.